bản chất không tì vết của tâm thức. Nếu các thứ nọc độc của tâm thức như bám víu, hận thù và vô minh là những thành phần tự tại của tâm thức, sẽ không có cách nào loại bỏ chúng khỏi tâm thức. Và nếu đúng như thế, hận thù chẳng hạn sẽ thường xuyên ngự trị trong ta. Nó chỉ chấm dứt khi nào tri thức chấm dứt. Đối với các trường hợp bám víu và dục vọng cũng thế. Thực ra thì không đúng. Ta có thể loại trừ tận gốc bám víu, hận thù và vô minh, bởi vì chúng không thuộc vào thành phần tự tại của tri thức. Điều đó cho thấy bản thể của tâm thức không hề bị các khiếm khuyết bám víu, hận thù và vô minh làm cho sức mẻ. Bản chất rạng ngời của tâm thức. Tâm thức mang bản chất hoàn toàn rạng ngời và sáng suốt, vì thế sự giải thoát có thể thực hiện được. Tìm thấy bản thể đích thực của tâm thức có nghĩa là đạt được sự giải thoát. Tánh không. Con người sinh ra và chết đi, khổ đau và hạnh phúc đến với họ rồi cũng xa đi. Các biến đổi ấy hiện ra và biến mất. Nếu khổ đau và hạnh phúc đúng là những sự kiện độc lập, chúng sẽ bất biến, tức không thay đổi. Nếu phúc hạnh, khổ đau và ba thứ nọc độc là bám víu, hận thù và vô minh không lệ thuộc vào những nguyên nhân bên ngoài, chúng sẽ giữ nguyên như thế, không hề biến đổi. Thế nhưng không đúng như thế. Tất cả các hiện tượng ấy chỉ có thể quan niệm được bằng thể dạng tánh không và vô ngã của chúng. Do đó tất cả mọi hiện tượng đều được tạo dựng bởi thực thể trống không. Nói cách khác, sự tạo dựng đó chỉ là các biểu tượng hay cách hiển hiện của thực thể trống không. Tánh không và con số không. Tánh không tương quan với sự trống không, sự vắng bóng hoàn toàn của bất cứ một sự hiện hữu nội tại nào. Tôi thường giải thích tánh không tương tự như con số không. Con số không có nghĩa là không có gì cả. Thế nhưng nếu không có nó, ta không thể tính toán gì được. Vì thế con số không là một thứ gì đó, đồng thời cũng không có gì cả. Sự trống không cũng tương tự như thế. Trống không là trống không, thế nhưng đồng thời nó cũng là nền móng của tất cả. Không gian và vụ nổ lớn Big Bang. Rất nhiều triết gia Đông Phương, đặc biệt là các triết gia Phật giáo, nêu lên bốn yếu tố đất, nước, lửa và khí, kèm theo với chúng là không gian. Bốn yếu tố đầu tiên sở dĩ tồn tại là nhờ vào yếu tố thứ năm, tức không gian, làm cơ sở chuyển tải cho chúng. Theo một số kinh sách Phật giáo, chẳng hạn như kinh Thời Luân, không gian hay không trung không phải là một sự trống không hoàn toàn hay một sự trống rỗng không có bất cứ gì trong đó. Không gian được cấu hợp bởi những hạt vi tế trống không. Các hạt vi tế trống không làm phát sinh ra bốn yếu tố dưới các thể dạng vật chất tiên khởi thật tinh tế, và sau đó mới trở nên thô thiển hơn, tức là khí, lửa, nước và đất. Người ta gọi đấy là quá trình của sự hình thành. Sau đó chúng tan biến dần, bắt đầu từ thể dạng vật chất thô thiển nhất, đất, nước, lửa và khí, chuyển sang các thể dạng vật chất thật tinh tế. Để hội nhập trở lại với các hạt vi tế trống không, đấy là quá trình của sự tan biến. Không gian hay tánh không toàn cầu làm cơ sở vận hành cho cả hai quá trình. Vụ nổ lớn Big Bang tượng trưng cho sự hình thành của vũ trụ, cho thấy có những điểm tương đồng với tánh không toàn cầu trong Phật giáo. Các hạt vi thể tinh tế nhất do các ngành khoa học vật lý tân tiến khám phá cho thấy khá tương đồng với những gì mà chúng ta, những người Phật giáo, gọi là các hạt vi tế trống không. Vì thế, tôi thấy hết sức quan trọng phải nghiên cứu về các sự tương đồng trên đây. Nguồn gốc của vũ trụ. Phật giáo cho rằng thế kỷ chúng ta đang sống là hậu quả để lại từ các thế kỷ trước. Có thể tiếp tục sự suy luận trên đây ngược về khởi thủy của thời gian, tức cách nay khoảng 20 hay 25 tỷ năm. Thế nhưng tại sao và bằng cách nào vụ nổ Big Bang đã xảy ra? Điều đó không ai trả lời được. Đối với tôi có hai cách giải thích, tuy cả hai không thể chấp nhận được. Cách thứ nhất cho rằng không có nguyên nhân nào cả, mọi sự việc tự nó xảy ra như thế. Theo tôi thì cách giải thích này không hiểu nổi. Đối với Phật giáo, bất cứ một hiện tượng nào cũng phải có một nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Cách giải thích thứ hai mang tính cách thần thánh. Và một ngày đẹp trời nào đó, Trời quyết định sáng tạo ra thế giới, chúng ta cũng không thể chấp nhận sự giải thích này. Theo kinh sách Phật giáo, những hạt vi thể tinh tế hiện hữu từ trước trong không gian, trước khi vũ trụ được hình thành, và hiện thời chúng vẫn đang hiện hữu. Các hạt vi thể tinh tế mang đặc tính tinh thần cấu tạo ra các sinh linh và làm phát sinh ra Big Bang. Tại sao, bằng cách nào, bất cứ một vũ trụ nào sau khi được phát sinh sẽ biến mất sau đó? Vô số chu trình sinh diệt tiếp nối nhau bất tận. Thế nhưng vũ trụ trong tổng thể của nó, tức là vũ trụ tâm thức, vẫn luôn hiện hữu. Người ta cũng có thể cho rằng tâm thức tinh tế trên đây, vũ trụ tâm thức, hàm chứa một sức mạnh tiềm năng vô song, để chính là nguyên tắc sáng tạo nguyên thủy. Một số chúng sinh và một lúc nào đó có thể tận hưởng sự hiện hữu của vũ trụ ấy khi đã đạt được giác ngộ. Vì thế mà vũ trụ ấy đang hiện hữu. Giác ngộ là khả năng hội nhập với sức mạnh vô song của vũ trụ tâm thức. Hình tướng là trống không, trống không là hình tướng. Chúng ta là trống không, hay ít ra các chất liệu cấu tạo ra chúng ta là trống không. Cũng cần nhắc lại là chữ trống không không có nghĩa là hư vô. Một số người hiểu sai cho rằng Phật giáo chủ trương chủ nghĩa hư vô. Theo Phật giáo, thế giới trong đó gồm có chúng ta là một thể chất lưu chuyển, một dòng chảy của các thể dạng. Điều đó không có nghĩa là không có gì cả. Tất cả mọi sự vật đều lệ thuộc vào nhau, không có gì hiện hữu riêng biệt được. Các vật thể này gánh chịu tác động của các vật thể khác, khiến chúng xuất hiện, hiện hữu, biến mất và lại hiện ra. Thế nhưng tự chúng không thể tự hiện hữu. Vì thế, hình tướng là trống không, có nghĩa là hình tướng không thể tách rời một cách riêng rẽ ra được. Nó không thể độc lập. Hình tướng này lệ thuộc vào vô số hình tướng khác. Trống không là hình tướng bởi vì bất cứ hình tướng nào cũng bắt buộc hình thành trong cái trống không đó, tức trong thể dạng vắng mặt của sự hiện hữu nội tại. Trống không tham gia vào việc hướng dẫn hình tướng. Hình tướng là trống không, trống không là hình tướng, là một trong những câu nổi tiếng nhất trong Bát Nhã Tâm Kinh. Con đường trực tiếp, thuyết thần bí, du già, thiền định và thể dạng xuất thần. Tư duy thuộc lĩnh vực khái niệm mang tính cách hạn hẹp, như chúng ta đều biết. Chính vì thế, hầu hết các tín ngưỡng trên đường dò tìm sự hiểu biết bằng khái niệm đều vấp phải thật nhiều khó khăn nan giải. Vì thế tất cả đều tìm cách dựa vào một con đường trực tiếp hơn. Trên con đường đó, người ta thấy xuất hiện đủ các phương pháp như thần bí, du già, một số hình thức thiền định, sự xuất thần với mục đích mang lại sự giác ngộ. Phương pháp tiếp cận trực tiếp của Phật giáo Tây Tạng dựa vào kinh nghiệm có thể đưa chúng ta trở về cội nguồn của thế giới. Thế nhưng phương pháp này thật vô cùng gay go, đòi hỏi phải có một tâm thức thật tinh luyện đạt đến cấp bậc cao nhất của sự tinh tế, giúp nó tách rời ra khỏi các chu kỳ thời gian. Thời gian theo Phật giáo mang tính cách chu kỳ. Chu kỳ thời gian nêu lên trong câu trên đây ám chỉ các chu kỳ sinh diệt của các vũ trụ nối tiếp nhau. Xin xem lại mục nguồn gốc của vũ trụ trình bày trên đây. Một số bạn hữu của tôi hiện còn sống đã đạt được thể dạng ấy. Đức Đạt Lai Lạt Ma không bao giờ tuyên bố là Ngài thực hiện được bất cứ một điều gì siêu nhiên. Ngài chỉ là một nhà tu hành rất bình dị, và Ngài chỉ kể ra các phép mầu nhiệm mà người khác làm được. Sự xuất thần và phúc hạnh. Khi xuất thần, ta đạt được một trạng thái tâm linh thật tinh tế. Khi cường độ của nó đạt đến điểm tột đỉnh, ta có thể cảm nhận với tất cả niềm hân hoan thể dạng dáng bóng của sự hiện hữu nội tại, tức là tánh không, sự trống không. Thân xác và chi bao. Thừa hưởng hậu quả từ nghiệp của mình trong quá khứ, một số người thực hiện được những việc khác thường trong kiếp sống hiện tại. Chẳng hạn như các trường hợp tâm thức xuất khởi thân xác, sở dĩ đạt được khả năng đó là nhờ vào các thành quả tu tập từ các kiếp trước. Các khả năng trên đây phát lộ như là năng khiếu sẵn có. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đấy là kết quả do sự tu tập ngay trong kiếp sống này mang lại. Thiết nghĩ cũng nên xác nhận rõ ràng, thân ảo mộng, hiện tượng xuất hồn không phải là một sự quán thấy tâm thần, nhưng đây là một thân xác tinh tế thật sự, có khả năng tách rời khỏi thân xác thông thường và cảm nhận được thế giới bên ngoài đúng như chúng ta cảm nhận trong trạng thái bình thường. Đây là một đường hướng khảo cứu quan trọng nên quan tâm. Khoa học và tri thức. Các khảo cứu khoa học sở dĩ tiến hành được là nhờ vào các dụng cụ và máy móc. Các khảo cứu mang tính cách tâm linh, trái lại, tiến hành nhờ vào các kinh nghiệm nội tâm và thiền định. Thiết nghĩ cần phải phân biệt thật minh bạch giữa những gì khoa học bó tay và những gì khoa học chứng minh là không hiện hữu. Phải hiểu rõ có vô số hiện tượng rất thần bí, giác quan của con người có khả năng cảm nhận thật giới hạn. Vì thế ta không thể bảo rằng bên ngoài khả năng nhận biết của ngũ giác không có gì cả. Đối với việc tìm hiểu tri thức, rất nhiều sinh linh ám chỉ các sinh linh ngoại lệ, các thánh nhân, kể cả một số người từ thật nhiều thế kỷ trước đã từng cảm nhận trực tiếp được tri thức. Thế nhưng ngày nay chúng ta vẫn còn mù mịt, không hiểu tri thức là gì, tức không hiểu phương thức vận hành và bản chất của tri thức là gì. Các sự nhận biết của tri thức không mang hình tướng, không màu sắc, để là các hiện tượng không thể nhận biết bằng các phương pháp thông thường dùng để khảo sát các hiện tượng bên ngoài. Phật giáo có phải là một khoa học tâm linh hay không? Các tiến bộ khoa học và kỹ thuật mở rộng thêm không gian cho chúng ta. Thật tuyệt vời! Từ thuở nhỏ, tôi đã say mê lĩnh vực khảo cứu khoa học này. Các khám phá về không gian thật vô cùng lợi ích cho nhân loại. Thế nhưng, các khảo cứu nội tâm cũng đáng cho chúng ta chú ý. Trong lĩnh vực tâm thức còn nhiều khoảng không gian rộng lớn chờ được khám phá. Nhiều khoa học gia không xem Phật giáo như một tôn giáo cứng nhắc, mà họ đánh giá Phật giáo như một ngành khoa học, và cũng nên hiểu để là một ngành khoa học vô cùng phức tạp. Phương pháp tiếp cận của Phật giáo căn cứ vào thực nghiệm giống như tất cả các ngành khoa học khác. Niết bàn là gì? Niết bàn là một thứ phẩm tính nào đó của tâm thức. Bản chất con người chỉ bị ô nhiễm tạm thời. Sự giao tiếp bình thường giữa chúng ta với cái mà chúng ta gọi là hiện thực hoàn toàn bị lệch lạc. Luôn nên nhớ đến sự kiện này. Vì căn cứ trên ảo giác nên sự tương giao đó giữa ta và hiện thực sai lầm từ căn bản. Chỉ khi nào chúng ta ra thoát được mọi ảo giác, khi ấy chúng ta mới thấy sự kiện trên đây là một sự thực. Phải loại bỏ sự ô nhiễm đó, tức là sự cảm nhận sai lầm về hiện thực, ra khỏi tâm thức. Và điều đó có thể thực hiện được như chúng ta đều biết, tức là đạt được giác ngộ, mục đích tối thượng của Phật giáo. Sau khi thực hiện được sự tinh khiết hóa, gọi là giác ngộ trên đây, tâm thức sẽ đạt được thể dạng phẩm hạnh cao nhất, gọi là Niết Bàn. Trong thể dạng đó, tâm thức biến thành trí tuệ và thoát ra khỏi các chu kỳ hiện hữu. Đã từng có rất nhiều vị hiền triết đạt được Niết Bàn và họ chỉ cần tu tập trong một kiếp sống duy nhất. Cái chết và ánh sáng trong suốt. Cái chết nhất định sẽ đến với ta một ngày nào đó không sai chạy nếu phí phạm những giây phút tốt đẹp nhất đời mình vào những việc phù phiếm không chuẩn bị cho cái chết. Khi giây phút cuối cùng đã đến, ta sẽ mất hết khả năng suy nghĩ vì chỉ biết lo âu. Quá sợ hãi, ta không còn đủ trầm tĩnh để tu tập nữa. Khi giây phút cuối cùng gần kề, ta phải tập trung tư duy vào những gì thiết thực. Thể dạng tâm thức đúng vào lúc đó sẽ quyết định cho những gì xảy ra sau này. Những giây phút cuối cùng hàm chứa một sức mạnh quan trọng hơn cả những gì xứng đáng mà ta thu góp trong suốt cuộc sống. Vì thế, phải sử dụng thiền định để tìm hiểu quá trình của cái chết và tập cho quen dần với nó. Chính tôi thường xuyên tu tập theo cách ấy. Mỗi ngày tôi sử dụng thiền định để vượt qua 8 giai đoạn tan biến của cái chết. Quá trình của cái chết khởi đầu bằng sự tan biến của cấu hợp hình tướng. Các thành phần đất suy yếu, thành phần nước thay thế và trở thành cơ sở chống đỡ cho sự hiểu biết bình thường. Người hấp hối có cảm giác như thân xác bị lún sâu xuống đất, cảm thấy thân xác cứng đơ và rất nặng, hai mắt hoa lên, khả năng thị giác suy yếu. Người hấp hối có cảm giác nhìn thấy một ảo ảnh nào đó bên trong nội tâm. Sau đó, cấu hợp xúc giác tan biến, không còn cảm thấy quần áo mặc trên người, lưng chạm xuống giường cũng không biết, người khác hay vật gì va chạm vào thân xác cũng không hay biết. Tiếp theo đó, sức mạnh của thành phần nước giảm xuống, theo vào đó thành phần lửa trở nên lấn lướt hơn, miệng khô, mắt đờ đẫn, nội tâm quán thấy những hình ảnh giống như khói. Trong giai đoạn thứ ba, cấu hợp của khả năng nhận biết tan biến. Thể dạng lửa không còn chuyển tải được tri thức, thể dạng khí thay thế vai trò đó và trở nên quan trọng hơn. Đối với môi trường chung quanh, người hấp hối không còn nhận biết được người thân. Nội tâm quán thấy những hình ảnh giống như đom đóm, tương tự như các đốm lửa bắn xa từ một chiếc pháo bông. Trong giai đoạn thứ tư, các cấu tạo tâm thần tan biến, thể dạng gió, khí yếu dần, không còn chuyển tải được tri thức. Triệu chứng bên ngoài là ngưng thở, triệu chứng bên trong là cảm giác nhìn thấy một ngọn lửa màu đỏ nhạt. Thông thường vào giai đoạn này, các bác sĩ y khoa xác định quá trình của cái chết đã kết thúc theo tiêu chuẩn y khoa. Thế nhưng theo chúng tôi, những người Phật giáo Tây Tạng, quá trình của cái chết chưa chấm dứt. Tuy rằng bắt đầu từ thời điểm này, khả năng cảm nhận của giác quan đã mất, thế nhưng tri thức vẫn hoạt động. Điều đó không có nghĩa là người hấp hối có thể hồi tỉnh lại được. Bốn cấp bậc thô thiển và tinh tế vẫn còn tiếp tục tồn tại trong giai đoạn này. Chúng chỉ tan biến sau này khi bốn giai đoạn cuối cùng bắt đầu diễn tiến, tất cả là 8 giai đoạn. Cấp bậc thô thiển nhất, thứ 5, tức giai đoạn đầu của bốn giai đoạn cuối cùng. Tan biến trước nhất, dấu hiệu bên trong là sự quán thấy một màu trắng tương tự như bầu trời mùa thu, thật tinh khiết chan hòa ánh trăng rạng rỡ, bên ngoài không còn một dấu hiệu nào phát hiện. Sự quán thấy màu trắng và khí lực hay gió chuyển tải, nó tan biến giai đoạn thứ 6. Một sự quán thấy khác tinh tế hơn xuất hiện, đó là một màu đỏ sực sỡ tỏa rộng, tương tự như bầu trời mùa thu trong suốt chan hòa ánh sáng màu đỏ của mặt trời. Trong giai đoạn thứ 7, phát sinh một sự quán thấy khác tinh tế hơn các cấp bậc trước, đó là sự quán thấy một màu đen bóng loáng gần như dày đặc. Hình ảnh này tương tự như bầu trời mùa thu thật tinh khiết vào lúc gần nửa đêm. Trong phần đầu của giai đoạn ấy, người chết vẫn còn ý thức, thế nhưng khả năng yếu dần và cuối cùng lắng vào một trạng thái vô tri. Khi sự cảm nhận màu đen bóng loáng và dày đặc cùng với năng lực chuyển tải nó tan biến, một sự cảm nhận tinh tế hơn hết so với tất cả các cảm nhận trước đây hiển hiện, đó là ánh sáng trong suốt của cái chết. Thể dạng cảm nhận đó tương tự như bầu trời bình minh vào mùa thu, trong vắt không một gợn mây. Người ta gọi đấy là tri thức nguyên thủy, bởi vì nó là nguồn gốc làm phát sinh ra tất cả các thể dạng tri thức khác. Đấy chính là lúc sự sống chấm dứt thật sự. Đối với những người bình thường, giai đoạn trên đây hoàn toàn vô thức, tương tự như bất tỉnh. Riêng đối với những người luyện tập du già, thì đấy lại là giây phút phải đem ra ứng dụng các kết quả tu tập của mình trước khi các tế bào trong cơ thể thoái hóa. Trong giai đoạn này, các cơ quan trong cơ thể không còn dùng được để ghép cho các bệnh nhân khác. Người du già có khả năng nhận biết được thể dạng tinh tế cao nhất trên đây, đấy là tri thức ánh sáng trong suốt. Người luyện tập ý thức được thể dạng ánh sáng trong suốt và hội nhập với ánh sáng đó, không chuyển sang quá trình thô thiển của sự tái sinh. Ba cấp bậc tri thức. Tri thức được phân chia thành ba cấp bậc tinh tế khác nhau: thể dạng đang trong lúc thức, hay thể dạng thô thiển của tri thức, thể dạng chiêm bao tinh tế hơn, và thể dạng ngủ thật say tinh tế hơn hết, hoàn toàn không còn chiêm bao. Người ta có thể so sánh ba thể dạng ấy với ba giai đoạn sinh, chết trên phương diện vật chất và thể dạng trung gian gọi là bardo, trung ấm hay trung hữu, trước khi xảy ra sự tái sinh thụ thai. Ba giai đoạn vừa kể, sinh, chết và trung gian, được phân biệt thành ba cấp bậc khác nhau, căn cứ vào ba cấp bậc tri thức tinh tế của chúng. Trong khi xảy ra quá trình của cái chết, người đang chết lắng thật sâu vào tri thức tinh tế. Thế nhưng sau khi đã chết và sau giai đoạn trung gian hay bardo, cá thể ấy lại bị chi phối trở lại bởi sự tái sinh. Theo đó, tri thức cũng dần dần trở nên thô thiển hơn. Tri thức càng lúc càng trở nên dày đặc trong quá trình diễn tiến của sự tái sinh và đầu thai. Rất nhiều tập sách thuật lại trường hợp nhiều người nhớ lại kiếp trước của mình. Nghiên cứu thêm về các hiện tượng trên đây sẽ mang lại nhiều lợi ích và mở rộng thêm kiến thức cho nhân loại. Phép luyện tập du già. Đối với một số người, phép luyện tập du già quá khó tạo ra đau đớn và chẳng giúp ích được gì cho tâm thức. Đối với một số người khác, đó là một phương pháp đơn giản và tự nhiên, giúp mang lại sự thoải mái trên phương diện tổng quát. Tuy nhiên, phương tiện dùng để tinh khiết hóa tâm thức vẫn chính là tâm thức. Nếu cảnh giác cẩn thận, theo dõi các quá trình vận hành của tâm thức, ta sẽ vô cùng ngạc nhiên nhận thấy tầm quan trọng vô song của nó. Tâm thức chính là trung tâm của tất cả, từ các biến cố và hiện tượng cho đến sự giải thoát và giác ngộ. Con đường trí tuệ. Trí tuệ cần thiết cho việc tìm hiểu sự thật sâu xa hay tối thượng, tức là tánh không. Trí tuệ dùng để cảm nhận sự vắng mặt của cái ngã. Nó có thể mang tính cách trực tiếp hay gián tiếp. Trí tuệ dựa vào sức mạnh duy nhất của nó và được bổ khuyết thêm một số khả năng khác: sự tin tưởng, sự tập trung và cố gắng có thể phá tan được sức mạnh của ảo giác. Sự tiếp cận hợp lý, logic đối với hiện thực. Những người tu tập Phật giáo luôn chú tâm vào chủ đích tìm kiếm sự thật hay hiện thực. Thế nhưng đồng thời, họ cũng khẳng định không nên hoàn toàn tin tưởng vào sự cảm nhận của mình đối với hiện thực, bởi vì có một sự cách biệt giữa các thể dạng hiển hiện của các sự vật và phương cách hiện hữu của chúng. Tuy nhiên, sau đây là các phương pháp tốt nhất có thể sử dụng để tiếp cận và tìm hiểu hiện thực: phương pháp suy luận căn cứ trên sự hợp lý, logic; phương pháp suy diễn, phân tích; tam đoạn luận mang lại sự hiển nhiên. Đấy là ba thứ khí cụ chính yếu được sử dụng để chứng minh sự hợp lý, logic. Đấy là các phương thức hành động giúp chuyển một sự quán nhận sai lầm trở thành một sự cảm nhận vững chắc. Phật giáo xem các hiện tượng chỉ là ảo giác, không phải hiện thực. Bản chất của hiện thực là tánh không. Muốn quán nhận được tánh không rất khó và dựa vào nhiều phương pháp khác nhau. Sự hợp lý, logic và trí tuệ tự tại. Trí tuệ dùng để quán nhận sự vắng mặt của cái ngã. Sự quán nhận đó được căn cứ vào sự hợp lý, logic thật vững chắc. Và khi ta đã quen với quá trình phân tích sự vững chắc của nó, tức sự vắng mặt của cái ngã, trí tuệ tự tại sẽ phát hiện để loại bỏ vô minh. Không những trí tuệ có thể hiển hiện, mà còn có thể tỏa rộng đến vô biên nếu ta biết phát huy nó. Khi trí tuệ nảy nở, sẽ khiến các ý nghĩ về sự hiện hữu, tự tại suy yếu dần và sau cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi sự khổ nhọc và lầm lẫn sẽ tan biến khi tiếp xúc với hiện thực. Chúng không còn lưu lại một dấu vết nào trong bầu không gian của hiện thực tinh khiết. Kết quả thực tiễn là trong trường hợp đó ta không còn tạo nghiệp, phát huy được trí tuệ, quán nhận được tánh không, loại bỏ được vô minh, nhìn thấy được bản chất vô ngã của mọi hiện tượng, ta không còn tạo nghiệp nữa, và đấy cũng là thể dạng giải thoát. Tu tập đạo pháp mang lại sự an bình. Đạo pháp giải thích tại sao lại có nhiều cấp bậc khổ đau khác nhau. Theo thuyết nhân quả, nghiệp chi phối hành động và hậu quả của nó, dựa vào đó chúng ta tin có kiếp sau. Nếu không có kiếp sau, không thể giải thích sự bất hạnh quá ư khác biệt giữa các cá thể con người. Sự tin tưởng đó góp phần mang lại cho chúng ta một sự an bình trong cuộc sống và giúp chúng ta chấp nhận các biến cố tiếp nối nhau xảy ra trong cuộc đời mình. Chúng ta hiểu rằng mọi sự lo âu và toan tính đều hoàn toàn vô ích, không nên quá âu sầu về những nỗi khổ đau của mình, vì đó là hậu quả do chính mình tạo ra. Dù quán nhận được bản chất khổ đau có tính cách tạm thời, thế nhưng không nên khinh thường hoặc nghĩ rằng chẳng có gì quan trọng. Khả năng ý thức được sự khổ đau đúng với bản chất của nó, vì đôi khi ta hiểu lầm khổ đau là hạnh phúc, chẳng hạn như sự thích thú do giác cảm mang lại, là một phẩm tính giúp khơi động niềm khát vọng loại bỏ nó. Vì khổ đau mang tính cách tạm thời, không phải tự tại và vĩnh viễn, vì thế phải ý thức được điều đó để loại bỏ nó. Bốn sự thật cao quý. Đức Phật dạy rằng đây là khổ đau đích thực, đây là nguyên nhân đích thực, đây là con đường đích thực. Ngài nói thêm, hãy ý thức khổ đau, loại bỏ những nguyên nhân của nó, đạt được sự chấm dứt khổ đau, bước theo con đường đúng đắn, tức là bát chánh đạo. Đức Phật lại giảng thêm, hãy ý thức được khổ đau, mặc dù chẳng có gì để ý thức, hãy từ bỏ các nguyên nhân mang lại khổ đau, mặc dù chẳng có gì để từ bỏ. Hãy xa lánh thế tục một cách nghiêm túc, mặc dù chẳng có gì để xa lánh. Có nghĩa, tất cả đều là tánh không, nắm vững tánh không của mọi hiện tượng mới có thể đạt được giác ngộ tối thượng. Loại bỏ khổ đau chỉ là sự giải thoát. Đấy là ba thể dạng của bản thể tự tại, của hành động và kết quả tối thượng của tứ diệu đế.